Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. 25. Người sói. Trong phòng Nhân Mã Thượng liền xông ra ngoài. Chính là đã không còn kịp rồi. Chỉ nhìn thấy một cái màu đen thân ảnh chợt lóe mà qua. Bên ngoài chỉ còn lại có hai người. Tiểu tóc húi của thiếu chút nữa sợ tới mức tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Song đuôi ngựa bưng kín miệng. Vừa mới kia thanh thét chói tai hiển nhiên là nơi phát ra với nàng. Blueberry nhíu mày, đã xảy ra cái gì? Tiểu tóc húi cô lắp bắp, vừa mới, một cái người sói nhảy ra. Ra tới, đem người gầy bắt đi, Blueberry nói. Đuổi theo đi C-Monster, giọng nói rơi xuống. Tiểu tóc húi cô cái thứ nhất tỏ vẻ phản đối. Bọn họ đều là bèo nước gặp nhau. Không có khả năng vì cứu người mà đáp thượng chính mình tánh mạng. Nếu là ở trò chơi khác, mọi người đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nhưng nữ nhân này như thế nào như vậy không thức thời. Tiểu tóc húi cô trong lòng mắng. Quả nhiên là nữ nhân. Thành không được cái gì đại sự. Nhưng hắn trên mặt không hiện. Vẫn là hảo thanh nói. Vẫn là muốn tìm kiếm ý kiến của người khác. Ngươi xem. Hắn nhìn về phía Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh lộ ra tò mò chi sắc. Người sói, trông như thế nào? Hắn còn không có gặp qua người sói. Tiểu tóc húi cô miêu tả một ít người sói bên ngoài. Đơn giản là trên người trường rậm rạp mao, ngũ quan không phải người, mà là lang bộ dáng. Còn cố ý khoa trương kia bén nhọn hàm răng cùng sắc bén móng vuốt. Chỉ là không nghĩ tới Thẩm Đông Thanh không chỉ có không sợ hãi. Ngược lại là hứng thú bừng bừng. Chúng ta đi xem Monster. Tiểu tóc húi cô sắc mặt cứng đờ ngạnh. Chính là hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được chìa khóa. Người sói vừa thấy liền thập phần lợi hại. Hắn không muốn thiệp hiểm mà đi Thẩm Đông Thanh xem cũng chưa xem hắn. Ôm đối người sói lòng hiếu kỳ. Bay thẳng đến người sói biến mất địa phương đuổi theo qua đi. Nhưng thật ra Phương Kỳ liếc tiểu tóc húi cô liếc mắt một cái. Không nghĩ đi cũng đừng đi theo chúng ta, tiểu tóc húi cô muốn mượn sức đến những người khác. Đối với song đuôi ngựa nói, ta cảm thấy, song đuôi ngựa làm lơ tiểu tóc húi cua, gắt gao đi theo Blueberry, tiểu tóc húi cua cắn chặt răng, không có cách nào, chỉ có thể theo đi lên. Hắn yên lặng mà ở trong lòng an ủi chính mình, dù sao đến lúc đó hắn chạy nhanh lên là được. Người sói mang theo người gầy biến mất ở hành lang cuối. Mọi người một đường đuổi theo qua đi. Có thể thấy được hành lang hai sườn đều là phòng bệnh. Đại khái là vì phòng ngừa người bệnh bạo động. Môn đều là thiết chất. Hạn đến gắt gao. Không giống như là bệnh viện. Càng như là nhà tù. Hành lang cuối đen như mực một mảnh. Liền ánh đèn đều chiếu rọi không đến. Đẩy cửa ra. Mặt sau không phải phòng. Mà là một mặt phong kín tường. Trên tường có từng hàng huyết sắc vẽ xấu. Blueberry lấy ra đèn pin chiếu qua đi. Nhẹ giọng niệm xuất tường thượng tự. Không có khả năng chạy đi. Viện trưởng là ma quỷ. Chết, chết, thi thể, đồ ăn. Giọng nói rơi xuống. Nàng mặc danh mà cảm nhận được một cổ ác hàn. Khiến cho nàng nhẹ nhàng đánh một cái rung mình. Thẩm Đông Thanh gõ gõ vách tường. Là thành thực. Không ở nơi này, hắn quay đầu lại, nhìn về phía hành lang hai sườn phòng bệnh, tránh ở trong phòng, tiểu tóc húi cua nói thầm một tiếng. Ai biết bên trong cất giấu cái gì quái vật, song đuôi ngựa đẩy đẩy môn. Không thúc đẩy, từ bên trong khóa cứng, Thẩm Đông Thanh, tránh ra, bọn người đẩy ra sau. Thẩm Đông Thanh trực tiếp một chân đá hướng về phía trong đó một phiến môn. Hành lang vang lên kinh thiên động địa một tiếng, phảng phất đem sở hữu ngủ say quái vật đều bừng tỉnh. Trong lúc nhất thời phòng bệnh chung đều vang lên hết đợt này đến đợt khác giống lên một tiếng. Giống như ngay sau đó quái vật liền sẽ phá cửa mà ra. Tiểu tóc húi cô nhịn không được, ngươi đây là ở hại chúng ta. Chỉ là hắn nói bao phủ ở giống lên một tiếng bên trong. Không có người nghe được. Con hảo này khủng bố thanh âm chỉ rằng coi trong chốc lát. Hành lang lại lâm vào một mảnh trong bình tĩnh. Thẩm Đông Thanh đứng yên, nhìn về phía trước mặt cửa sắt, chỉ thấy trên cửa sắt xuất hiện một cái thật sâu vết sâu. Tiếp theo lay động một chút, kẽo kẹt một tiếng bị mở ra. Thẩm Đông Thanh ánh mắt đầu tiên thấy chính là xúc ở trong góc người gầy. Hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, trên mặt mang theo khuyển loại trào quá vết thương. Ngô ngô, tiếp theo vang lên một tiếng lang tiếng gầm gừ. Một đạo hắc ảnh hướng về cửa nhảy lại đây. Blueberry buột miệng thốt ra. Cẩn thận, lang trào lượng ra sắc bén chi sắc, trực tiếp chộp tới Thẩm Đông Thanh yết hầu. Không cần dùng sức, sợ là nhẹ nhàng một chạm vào, liền có thể đem kia tinh tế trắng nõn cổ cấp bẻ gãy. Những người khác không đành lòng, nhắm lại hai mắt, tiểu tóc húi của ở hắc ảnh xuất hiện trong nháy mắt bỏ chạy chi yêu yêu. Ở kích thích tố dưới tác dụng, hắn chạy trốn sau người sói còn muốn mau một ít, trong chớp mắt liền nhảy ra hành lang, về tới an toàn lầu một, tiểu tóc húi của thở hổn hển một hơi. Sống sót sau tai nạn sao? Hắn phản ứng đầu tiên là vui sướng khi người gặp họa. Chẳng cái gì bước, còn không phải chết ở chỗ này, hắn có chút đáng tiếc kia hai nữ nhân. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này hai nữ nhân đều chướng mắt hắn, còn không bằng sớm đã chết tốt một chút. Một đám ngu ngốc, xứng đáng bọn họ toi mạng, tiểu tóc húi cô mắng một tiếng. Hướng tới lầu một đại sảnh đi đến. Tiểu tóc húi cô có một cái đặc thù vật phẩm, có thể trực tiếp thoát ly phó bản, chỉ là thập phần khó được, vốn dĩ hắn cũng không muốn dùng, chỉ là hiện tại gặp gỡ một đám ngốc bức đồng đội. Không thể không dùng để bảo mệnh, cái này đặc thù vật phẩm có sử dụng điều kiện, cần thiết muốn tới rồi viện điều dưỡng cửa. Lầu một boss cơ điện ca đã sớm bị giải quyết, cho nên hắn không hề phòng bị, nghênh ngang mà đi ra ngoài. Chỉ là còn chưa đi ra ngoài, tiểu tóc húi cô liền thấy một cái u hồn thân ảnh đã đi tới. Hắn đầu tiên là trong lòng căng thẳng, nhưng phát hiện là Diều tỷ sau, lại yên tâm đi bởi vì phía trước Diều tỷ dễ dàng mà đã bị chế phục. Còn giúp trợ quá bọn họ, tiểu tóc húi cô cũng không có đem nàng để ở trong lòng. Trực tiếp lướt qua nàng đi qua, liền Diều tỷ trong tay nắm Diều nhỏ đều không có phát hiện. Diều tỷ đôi tay nắm Diều, nhìn tiểu tóc húi cua, lộ ra một cái âm chắc chắc tươi cười. A, Diều rơi xuống, máu tươi bắn khởi, tiểu tóc húi cua ngã trên mặt đất, đặc thù vật phẩm từ trong tay chảy xuống, quay tròn mà lăn đến trong một góc. Chi chi, một con biến dị tiểu lão thử nhảy tới rồi trong một góc. Ngậm nổi lên đặc thù vật phẩm. Lại bay nhanh mà chui vào trong bóng đêm monster tiểu lão thử theo ống dẫn chạy vội. Rời đi khu nằm viện, đi tới một khác chỗ kiến trúc, nó từ bài đầu gió nhảy xuống, dừng ở một cái tư phía tuyết trắng trong phòng, nó buông xuống ngậm đồ vật, thật cẩn thận mà xúc tới rồi trong một góc, thân xuyên áo blau trắng người ngồi ở ghế trên, hắn có chút quá cao, một đôi chân dài không chỗ sắp đặt. Chỉ có thể đáp ở trên bàn giao điệp ở bên nhau. Hắn nhặt lên tiểu lão thử ngậm tới đặc thù vật phẩm. Thưởng thức một chút, ngước mắt nhìn về phía trước mặt màn hình. Có 6 cái màn hình bãi ở hắn trước mặt. Mặt trên đều là viện điều dưỡng chung hình ảnh. Trong đó một cái biểu hiện đến đúng là Thẩm Đông Thanh đoàn người. A, song đuôi ngựa nhịn không được nhắm hai mắt lại. Chính là trong tưởng tượng huyết tinh hình ảnh cũng không có phát sinh. Người sói móng vuốt còn không có rơi xuống, đã bị Thẩm Đông Thanh bắt được. Người hảo Thẩm Đông Thanh sờ soạng một phen lông xù xù móng vuốt. Cao hứng mà nheo nheo mắt, hắn bắt lấy lang chảo mạnh mẽ mà lay động một chút. Ta lần đầu tiên thấy người sói, còn rất đáng yêu. Blueberry cùng song đuôi ngựa mở một cái khe hở. Nhìn chừng 2 mét cao người sói, nó có hung ác dựng đồng, quái dị ngũ quan cùng dính đầy vết máu thịt nát hàm răng. Các nàng lâm vào trầm mặc, đáng yêu, sao, hết chương.